Năm nay thì quý vị thấy đó là trong cơ thể mình á thì bệnh hoạn là gì? Bệnh hoạn nói theo Phật kinh Phật á là do tứ đại bất hòa. Tứ đại bất hòa là gì? Là nó tạo ra các cái bệnh. Còn thế giới hôm nay thì nó cũng đang bị bệnh trầm kha, là vì đại dịch cũng có, vì những rối ren chính trị cũng có, và thiên tai thì ngút ngàn luôn. Coi như Đức bữa nay là coi như các vị biết là Đức kinh kinh khủng lắm. Nhật Nhật Nhật cũng lở đất, cũng mudslide, cũng bị đất chùi bùng trôi tùm lum. Mà Nhật mình tưởng ghê gớm, ai ngờ Nhật chỉ là một số nhỏ so với Đức thôi, kinh khủng lắm. Biên giới từ phân phục của Đức qua tới biên giới Bỉ là coi như bị nặng lắm. Coi như cũng như dạng tứ đại bất hòa, xáo trộn. Em cũng mệt mỏi, mình cũng may mắn là chúng tôi hiện giờ không có ở bên đó, cũng xa, đây bên đó cũng xa. Ok, thưa với đại chúng, trong bài giảng hôm nay đi trên trời rồi xuống biển, bây giờ mình quay trở lại cái đề tài thiết thân nhất với bà con mình, đó là nhu cầu sống. Đấy, bữa nay tôi sẽ là bàn về bà con cái nhu cầu sống. Nhu cầu sống là sao? Là bởi vì cách đây vài giờ đồng hồ tôi có một người quen hỏi tôi về chứ trong suốt cái mùa dịch như vậy vấn đề ăn ở thì sao? Và tôi nói ok thì cũng có chỗ ở, họ hỏi chứ có ai cho y áo xi mặt không? Tôi nói thì ngon lành, đâu có thiếu thốn gì. Nhưng mà không ngờ cái câu hỏi đó nó mở ra cho chúng ta một cái đề tài rất là lớn, rất là quan trọng. Đấy. Đó là cái đời sống của một vị kheo nguyên thủy, không? Đời sống một vị kheo nguyên thủy được định nghĩa theo trong kinh là như thế này, là ly gia các ái lục thân bất nhận. Ly gia các ái có nghĩa là bỏ nhà mà cắt tình, cát là cắt, không, như là cắt cứ vậy đó, bỏ nhà mà cắt tình. Mà tình gì? Là lục thân bất nhận. Lục thân bất nhận cái nghĩa là quay lưng với sáu thứ tình cảm thế thường, đó là cha mẹ, anh chị em và vợ con, là ly gia các ái lục thân bất nhận. À, là đó, nó nói về cái đời sống tình cảm của một người, một vị tỷ kheo nguyên thủy, không? Còn mình giờ còn có vụ mà nhận một con nuôi rồi nữa chứ, không? Cái chuyện đó là chuyện mới. Chuyện mới. Còn nói về cái đời sống tâm linh của tỷ kheo đó thì là tam học với định tuệ. Còn cái nhu cầu vật chất của một tỷ kheo đó thì là tứ vật dụng. Có nghĩa là gì ta? Tứ vật dụng đó, có nghĩa là xưa nay mình nghe gọn là tam y quả bát, nhưng mà không có đủ. Phải nói là tứ vật dụng, tức là bốn cái thứ nhu yếu trong đời sống của một tỷ kheo nguyên thủy. Ở đây là chuyện lớn lắm, nó sâu lắm chứ không phải như mình hiểu, nó sâu lắm. Cái món nhu yếu thứ nhất là y áo, không có y áo là coi như không được, cái thứ mà quấn bên ngoài đó. Thứ hai nó là thực phẩm, không có thực phẩm thì coi như chết, không? Cho nên phải có cái gì bỏ vô miệng. Thứ ba nữa đó, đó là trú xứ. Cái chữ trú xứ này trong Pali nó hay kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Cái chữ trú xứ của tỳ kheo đó, cái chữ trú xứ trong tiếng Pali nó nhiều lắm, không? Nhưng mà đặc biệt cái chữ mà Đức Phật đặc biệt thường dùng đó là chữ Senasana, là sana hay. Là bởi vì chữ Senas nó có nghĩa là chỗ nằm, mà asana là cái chỗ ngồi. Bất cứ nơi nào mà tỳ kheo có thể nằm được, ngã lưng được thì chỗ đó ngồi được. Mình nằm được là chỗ đó ngồi được. Mà chỗ nào mà nằm được thì ngồi được, mà chỗ nào nằm và ngồi được thì cái chỗ đó được gọi là trú xứ tỳ kheo. Thí dụ gốc cây, đấy, hang động, đấy. Cho nên trong bản Hán tạng xưa nay nó dịch cái chữ Senasana họ không dịch là trú xứ, họ dịch là sàn tọa. Đây là một cái chữ dịch rất là nguy hiểm, rất là dễ gây hiểu lầm, nhưng nó hay cái chỗ là nó dịch sát. Senas là sàn, có nghĩa là giường, là chỗ nằm. Chỗ nào có thể làm giường được thì chỗ đó ngồi được. Asana là chỗ ngồi, không? Thì bất cứ nơi nào mà có thể tỳ kheo có thể ngồi được, nằm được thì chỗ đó có thể là trú xứ, có thể là chỗ ở, chẳng những qua đêm mà có thể qua mùa mưa cũng được. Đấy. Và cái thứ tư đó là kila nafe sachibarikara, là dược phẩm trị bệnh. Tức là toàn bộ cái nhu cầu vật chất của một tỷ kheo À, chỉ gom gọn trong bốn bốn thứ cực kỳ thiết yếu, thiếu là chết liền. Đấy. Đó là ăn, mặc, ở và thuốc men. Ngay bốn thứ ăn, mặc, ở và thuốc men. Và theo luật thì ngay cái buổi thọ đại giới của tỳ kheo thì vị hòa thượng có nói đến 8 điều. Bốn điều tỳ kheo tuyệt đối không được làm. Bốn điều tỳ kheo, tức là bốn cái đại trọng giới đó: bất sát, bất dâm, bất vọng, bất đạo. Tức là bốn điều không nên làm và bốn điều phải làm, bốn điều phải nhớ. Đó là: con ơi, hòa thượng nói với đệ tử, con ơi, nếu không có ai cúng dường y áo cho con thì con phải sẵn sàng đi lụm vải dơ ở tha ma mộ địa và đống rác hoặc là bên ven đường để con về con mang áo con mặc. Đó là cái điều ghi nhớ thứ nhất. Cái điều thứ hai là: con ơi, nếu không có thí chủ cúng dường cho con thì con phải sẵn sàng ôm bát và đi xin từng nhà, không bỏ nhà nào hết. Cái thứ ba: con ơi, nếu mà con không có được nhà, được cốc liêu có mái che có vách ngăn thì con phải sẵn sàng ở gốc cây hang động. Và điều thứ tư: con ơi, nếu mà khi con đổ bệnh rồi, con đổ bệnh rồi mà coi như là không có ai cho thuốc men thì con có thể sẵn sàng quơ vào bất cứ cái thứ gì chung quanh con để mà con tự chữa, kể cả trường hợp con phải uống nước tiểu của trâu bò con cũng phải uống. Đây, đây là bốn điều. Đây, bốn điều mà một vị tỳ kheo được sư phụ bổn sư nhắc nhở nhắn nhủ ngay trong cái ngày thọ đại giới. Đây, nhớ nha. Và bốn cái này đó coi như hầu hết như thế là 99,9% Phật tử cư sĩ khi mà nghe nó tứ vật dụng ấy, thì cứ ngỡ rằng đó là bốn cái thứ là nhu yếu của một cái người coi như là bần tăng khổ sải, xuất gia khổ hạnh, nhưng mà không, hiểu vậy là nghèo lắm. Mà chúng ta phải hiểu một cái chuyện, nhiều cái chuyện sâu sắc nằm phía sau của đó. Thứ nhất, cái nhu cầu thật sự để sống của một con người, bất kể là tăng hay tục, xuất gia hay là cư sĩ, thì nó chỉ gồm được bốn thứ đó. Cái này các vị lắng nghe chỗ này nha. Người nào mà có nhu cầu thứ năm, thứ sáu, thứ tám, thứ mười là coi như người đó không còn thời gian để tu học nữa. Cái chỗ này là đây là cái điểm rất là sâu, rất là sâu nha. Có nghĩa là không riêng gì người xuất gia mà đến các cư sĩ đó, người nào mà ngoài cái ăn mặc ở và thuốc trị bệnh ra đó, mà họ có thêm cái nhu cầu thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ mười, 12, 15, 17 đó, là người đó là mình phải hiểu ngầm là người đó là cái thời gian mà tâm linh ý hiếm hiếm hoi. Có nghĩa là cái nhu cầu càng nhiều thì cái thời gian dành cho tâm linh càng ít đi. Cái điểm sâu là chỗ đó. Cho nên một người cư sĩ mà gọi là tu hành niên mật tinh tấn thì cũng phải tự thu vén làm sao mà cái nhu cầu nó gói ở trong cái số 4 đó, hoặc là nếu nó có leo ra là nó leo ra khoảng 2-3 nữa thôi. Ví dụ nó leo ra cái chiếc xe đi để chạy, ví dụ như vậy, hoặc là nó leo ra một vài thứ, ví dụ như là đôi giày, cái nó ví dụ như vậy, nó leo ra vài thứ nhỏ nhỏ thôi, chứ nếu mà nó leo ra nhiều quá, nó vượt khỏi cái con số 4 mà càng xa đó, thì phải hiểu ngầm là cái tâm tư công sức cỡ như thời gian của người này đó, dành cho đời sống tâm linh sẽ ít đi rất là nhiều. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Nhưng mà chưa, cái chuyện mà trưa nay trong bài giảng trưa nay mà tôi đặc biệt muốn gửi đến bà con, nó không phải chuyện đó đâu, còn có chuyện nữa, đó là cái tứ vật dụng của một tỷ cây nguyên thủy đấy, gồm có bốn thứ: ăn, mặc, ở và thuốc men. Thật ra đó, nó có hai nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen có nghĩa là bốn thứ nhu yếu vật chất trong cái đời sống vật chất, đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là gì? Đó chính là nội dung của bài giảng trưa nay. Trước hết là cái nhu cầu ăn. Nói theo nghĩa đen thì mỗi ngày chúng ta cần có cái bỏ vào mồm, gồm có đồ ăn, đồ uống, không, để nuôi lấy cái tấm thân này. Đó là nghĩa đen. Nhưng nghĩa bóng là gì? Nghĩa bóng là tất cả những gì mà chúng ta đưa vào trong 6 căn mỗi ngày, chứ không phải đưa vào mồm không. những gì mà chúng ta nghe được, những gì chúng ta suy tư, những người mà chúng ta gặp gỡ, những công việc mà chúng ta thực hiện, tất cả những cái đó đều là những cái thực phẩm đưa vào cái đời sống tinh thần của chúng ta. Nhớ nha. Tất cả những cái mối là tương giao, quan hệ trong đời sống, nó cũng là một thứ thực phẩm. Những gì chúng ta đọc, những gì chúng ta nghe, những con người mà chúng ta gặp gỡ đều là những thứ thực phẩm hết đó. Mà các vị biết rồi, thực phẩm đó thì có thứ ngon, có thứ dở, có thứ ngon mà không có lành, có thứ lành mà nó không có ngon, có thứ vừa ngon vừa lành, có thứ không lành cũng không ngon. Đó là thực phẩm mà nghĩa đen, còn nghĩa bóng. Có những người mình chơi với họ rất là vui nhưng không có lợi ích gì hết. Có những người chơi với họ rất là vui nhưng mà có hại. À, nặng là có hại mà nhẹ nó là không lợi ích gì hết. Còn có những người gặp họ thì không có gì vui hết nhưng mà có lợi. Rồi có những người gặp họ không vui mà lại có hại, thì cái loại này tệ quá, mình khỏi nhắc rồi. Nhưng mà nó có những cái loại người, có những cái trang web, có những cuốn sách, có những cuốn phim, có những ca khúc, có những cái đề tài tư duy, có những cái sự gặp gỡ mà mình thấy thích, nó làm cho mình vui, nhưng mà nó y như thức ăn vậy thôi, nó ngon mà chưa chắc là nó lành. Đấy, và có những cái nó lành mà chưa chắc nó là ngon, nhớ nha. Đấy, còn ở Việt Nam mình thì tôi nhớ cái giống gì cũng là ngon bổ rẻ, mà thường thì ngon bổ thì không có rẻ. Mà nó rẻ thì nó không có ngon, mà nếu nó ngon mà nó rẻ thì coi như là nó không có bổ. Đấy, mà đó là chuyện xưa, chuyện xưa thời tôi còn nhỏ thì tôi nhớ còn mấy cái xe nước mía đó là chuyện ngon bổ rẻ. Đấy, nhưng mà bây giờ nó còn thêm cái chữ thứ tư đó nữa là bạn nó có lành hay không. À, bây giờ là nó độc lắm, ngon là một chuyện, bổ là một chuyện, rẻ là một chuyện, nhưng mà nó có lành hay không, lành nghĩa là nó có đưa cái độc tố toxic vào trong người mình hay không nha. Nhớ cái nó còn điều thứ tư nữa. Cho nên ý, trong cái đời sống vật chất ý, hồi nãy tôi có nói, dầu là người xuất gia hay cư sĩ thì thu gọn cái nhu cầu càng ít càng tốt để dành tâm tư và thời gian công sức cho cái đời sống tâm linh. Đó là nói về vật chất. Còn bây giờ trong bài giảng này tôi nói về ý nghĩa tâm linh, cái ý nghĩa tinh thần của bốn cái thứ nhu yếu đó. Thứ nhất là thực phẩm. Thực phẩm ở đây không chỉ đơn giản là những gì mình đưa vào mồm, mà là tất cả những gì mà nó đi vào trong cái tâm cảm của chúng ta, gồm có những gì chúng ta nghe, đọc, gặp gỡ và tư duy. Nói từ trong A Di Đàm là tứ thực á. Tứ thực đó, tức là những cái thứ thực phẩm cho cả tinh thần lẫn thể xác thì đều phải được chọn lọc. Chọn ở đây không phải là mình đi kiếm món ngon, mà mình kiếm cái món lầm. Nhớ nha, mình tu mình không có lựa món ngon, nhưng mình phải lựa món lầm. Ví dụ như tỳ kheo đi bác, không có phân biệt giàu nghèo, nhà nào cũng tấp vô, trừ ra nó thả chó là mình dọt thôi, chứ còn mà nhà nào cũng phải ghé vô hết. Nhà nào cũng phải ghé vô hết. À, nó thả chó là dọt thôi, chứ còn nhà là phải ghé. Cái gì nên mình cũng phải nhận, nhưng có điều lát nữa về đó đổ ra đó thì mình không phải lựa món ngon, mình phải lựa món lành chứ. Tiểu đường là thấy là né cái món đó, tàu hủ đường là thấy mình rước nó qua một bên rồi. Đấy, rồi mình bị cao máu là mình thấy mấy cái món nào nó hơi mặn đó là mình cũng phải kiêng, phải nể mặt ba phần. Đấy, và mình kiêng cholesterol là mình thấy cái ông nào có cái hơi béo béo dầu dầu đó là mình đẩy qua bên. Nhất là sáng trước đi bác mà bị trộn bụng đó là bây giờ là mình thấy cái ông nào mà có vắng dầu vắng mỡ là mình phải là né. Đấy, cho nên người xuất gia không có phân biệt thực phẩm, nhưng có một điều là phải chọn cái món lành để làm chi, để mà có thể an lạc an lành mà là tu tập trọn vẹn. Đấy, chỉ còn các vị tưởng tượng mà nói rằng tôi không lựa chọn cái giống gì cũng quất thì kẹt lắm. Cho nên là nó có một cái câu thế này: ăn cái gì cũng thấy ngon đó là chuyện tốt, nhưng mà thấy cái gì ngon cũng ăn đó là chuyện bậy. Này, nhớ cái đó. À, mà người xuất gia còn phải thêm cái nữa, đó là không phải lựa ngon mà lựa cái lầm. Chứ còn cái bị tưởng tượng mà không cha không mẹ không vợ không con mà nó đổ bệnh ra thì coi như là mệt mỏi lắm. Không, đó là nói về thực phẩm vật chất. Còn thực phẩm tinh thần thì sao? Tất cả những gì mà nó đưa vào ở trong cái nội tâm của mình là phải được chọn lọc, phải được chắc lọc. À, chứ còn mà một cái nội tâm mà coi như nó bị bỏ ngỏ, thiếu phòng vệ, thiếu phòng thủ, không, thì mệt mỏi lắm, không, thì mệt mỏi lắm. Phàm tâm trong kinh nó giống như là một cái con bò mà bị lột da vậy. Để mà nắng là một là nắng, gió, cát, bụi, côn trùng, chích đốt. Cái phàm tâm mình nó y chang vậy, nó dễ bị tấn công lắm. Không, một nội tâm mà không có trí tuệ, không có chánh niệm, đó là nó dễ bị gọi là tấn công từ tứ phía, không nó dễ có chuyện lắm. Không thích thì ghét, không ghét thì thích, mà cái nào cũng phiền hết này. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó là phải nhớ cái bài học đầu tiên của bài học trưa nay, của bài giảng trưa nay, đó là càng tiết chế nhu cầu vật chất thì chúng ta mới càng có cái điều kiện tâm lý và thời gian để dành cho tâm linh. Đó là bài học một. Bài học hai, nếu mà thức ăn đưa vào miệng mà mình có chọn lọc thì tại sao cái thức ăn đưa vào đầu á lại quá bất cẩn? Đấy, có rất là nhiều người ăn uống kiêng khem kinh khủng lắm, không vậy đó mà cái đời sống tinh thần họ rất là cẩu thả, thầy bà nào nói cũng gật đầu hết. Cái đó là cái rất là kẹt, nhất là bây giờ online thầy ai cũng thầy lắm. Tôi xin cúi đầu kính cẩn thưa rõ, tôi không có ý xúc phạm ván gỗ ai hết, tôi chỉ nói cái chuyện mà các vị hiểu tôi nói cái gì là phải cẩn trọng. Ở đâu cũng có A Tỳ Đàm, ở đâu cũng có tuệ quán Vipassana, ở đâu cũng có giảng kinh pháp cú, ở đâu cũng có giảng kinh tạng. Bây giờ mình gom gọi là xương xương trong trên internet, trên bao thoát hay là trên Facebook, hay là trong và cái Zoom viết gì nè, tôi nghĩ chắc cũng khoảng vài chục trăm thầy chùa tăng ni cư sĩ rồi ai cũng làm thầy hết. Thì cẩn trọng, cẩn trọng. Người ta có thiện chí thì mình cũng ghi nhận thiện chí, người ta có kiến thức mình cũng ghi nhận kiến thức, nhưng mà cẩn trọng là thầy bà nhiều quá lắm, thầy thì nhiều ma. Lắm thầy thì dễ lật lắm, lật lắm, không những thầy thì kêu hết, thì kêu phòng xẹp rồi, thầy thì kêu phòng mà quên xẹp đó, thầy thì, đó đủ thứ thầy hết, mạnh lắm, không? Cho nên cẩn trọng cái đó. Cho nên rồi sách báo rồi tài liệu, gọi là tự mình không có khả năng gọi là chọn lọc mà cũng không có khả năng đề kháng thì dễ chết lắm. Một cái cơ thể mà thiếu khả năng đề kháng, thiếu khả năng miễn nhiễm thì nó dễ chết. Nói gì là đời sống tinh thần, đời sống tâm linh ha. Cho nên cái bài học thứ nhất là tiết chế, tiết giảm được cái nhu cầu vật chất thì chúng ta mới có thời gian cho tâm linh. Và thứ hai, đối với vật chất mà chúng ta phải cẩn trọng thì tại sao đối với đời sống tâm linh tinh thần chúng ta lại quá bất cẩn, bỏ ngỏ, buông trôi và thả nổi? Này nhớ nha. Và cái chuyện đầu tiên á, cái bài học đầu tiên đó mà tôi muốn nói ở đây là cái y phục. Cái y phục mà nghĩa bóng, xin lỗi, nghĩa đen ấy, nó chính là cái gì mà mình mặc, mình đắp, mình quấn che đậy cái cơ thể của mình thì đó là cái y phục theo nghĩa nghĩa đen. Còn y phục theo nghĩa bóng là cái gì? Đó chính là cái vẻ ngoài của chúng ta, cái mà thiên hạ có thể nhìn thấy và có thể cảm nhận được, có thể thấy và nghe được, thì cái đó gọi là y phục của mỗi người tu Phật. Đấy. Thì cái y phục đó chính là gì? Đó chính là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Thì chúng ta thấy trong ba tạng đó, thì cái di tạng luật đó là lo về vấn đề thân nghiệp và khẩu nghiệp. Đành rằng muốn tu tập thân nghiệp và khẩu nghiệp, anh phải có ý nghiệp được tu tập. Không, ý nghiệp có tu tập thì thân nghiệp với khẩu nghiệp mới tu tập. Nhưng cái mặt nổi, cái điểm đặc trưng của tạng luật, của giới luật đó, chính là tu tập thân và khẩu. Thân và khẩu chính là cái tấm áo của mỗi người. Như ở trong trường bộ kinh, cái Phật cũng dạy cái nhan sắc của tỳ kheo chính là giới luật. Cái giới luật chính là cái nhan sắc của một tỳ kheo, nhớ nha. Nhan sắc chính là giới luật của một tỳ kheo, mà giới luật là giải quyết vấn đề thân và khẩu, phải không? Cho nên ở đây chúng ta có một bài học đầu tiên, đó chính là cái nhu cầu đầu tiên của đời sống vật chất chính là y phục cho cơ thể. Thì cái nhu cầu đầu tiên, cái nhu cầu đầu tiên, nhu cầu đầu tiên của đời sống tâm linh chính là giới luật, chính là cái thân nghiệp và khẩu nghiệp được trang nghiêm, không? Người ta nói là người đẹp nhờ vải, đúng không? Thì cái nội dung chúng ta ra sao chưa biết, mà ít nhất thân nghiệp, khẩu nghiệp chúng ta trước mắt à, một là nó không gây hại cho ai, hai là nó đem lại cái niềm vui cho người ta, nó đem lại cho người ta cái sự thoải mái, phải không? Thì cái đó được gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp có tu tập. Và người như vậy là người có một cái bộ áo đẹp. Mà mình mặc đẹp không phải chỉ để khoe mẽ, xinh tươi, mà mình mặc đẹp là bởi vì mình tôn trọng người đối diện, có đúng vậy không quý vị? Đúng rồi. Mình mặc đẹp ngoài cái chuyện là mình che đậy cơ thể, không, những chỗ cần che, thì nó còn có cái nữa là mình tôn trọng với người đối diện. Này, chứ mình thấy là ăn mặc do cái sở thích của mình, cái đó là người có vấn đề nha. Cái người có giáo dưỡng, có giáo dục, có hàm dưỡng thì họ ăn mặc ngoài cái ý nghĩa là để che đậy cơ thể, nó còn có ý nghĩa nó là tôn trọng với người khác nha, tôn trọng người khác. Cho nên ăn mặc phải có lựa chọn, thì trong thân nghiệp và khẩu nghiệp phải có lựa chọn, thì đó chính là cái vẻ ngoài, cái ngoại diện, ngoại hình của chúng ta. Đấy. Chúng ta phải biết rằng mình tu là tu tâm, cái chánh là cái tu tập, đúng không? Và mình quý nhau là quý tâm hồn, đúng không? Tuy nhiên thân nghiệp khẩu nghiệp mà không có được chắc lọc, không có được lựa chọn đấy, thì mình dễ làm phiền nhau lắm. Bởi vì tôi hỏi thiệt bà con nha, nhà ai trong room này không có rác, nhà ai trong room này không có áo quần cần phải phơi, không, nhà ai trong room này mà không có toilet, có ai trong room này ăn rồi mà không có bài tiết? Tuy nhiên áo quần phơi cũng phải có nơi có chỗ chứ, không bị tưởng tượng ban công giữa phố là người quất nguyên chùm áo quần, quần lớn quần nhỏ coi nó cũng chướng lắm. Không, cái đặc điểm của chung cư châu Á là nhìn vô là thấy cờ xí rạp trời, là nhìn mệt mỏi luôn. Tôi ở Mỹ, ở châu Âu mà tôi chạy, tôi đi xe ngang, tôi liếc cái nhà nào tôi thấy có trồng chuối là một, trồng tre là hai, là tôi biết châu Á. Mà nhất là cái nhà nào tôi thấy quần mà nó phơi phấp phới đó, là tôi thấy cờ đảng cờ nước, nên là tôi thấy cái rồi đồng hương quê ta rồi. Đấy. Cho nên nhà nào cũng có áo quần để phơi, nhưng mà mình phơi phóng sao mà ngó cho nó kính kính chút ha. Đồ đồ càng nhỏ là phải càng kín. Đấy. Rồi á, là nhà ai mà không có ai ăn mà không có bài tiết, nhưng mà mình phải bài tiết chỗ nào chứ đâu phải là chỗ nào mình cũng tùm lum tà la đâu có được, đúng không? Âu Mỹ người ta chỉ có một cái diabetes, chỉ có một thứ tiểu đường, ở Việt Nam mà tới hai thứ tiểu đường. Người ta chỉ có tiểu đường là có thể chữa bằng bằng bằng thuốc, còn Việt Nam mình thêm chứng tiểu đường phải chữa bằng giấy phạt. Đấy, là dở. Đấy. Rồi đó là cái nữa đó là bài tiết, rồi áo quần, không ai cũng có hết, rồi nhà ai cũng có rác hết, nhưng mà mình cũng phải để có nơi có chỗ cho mình, đâu có liệm tùm lum. À, thì cũng vậy, ai cũng có phiền não hết, nhưng mà nhờ cái sự trang nghiêm thân khẩu đấy, cho nên nó mình gọi là đừng có đem cái phiền não mình để cho nó xì ra, nó là phiền người khác, như là mình cái kiểu mà như là mình phóng uế bừa bãi này. À, đối với tôi thân nghiệp khẩu nghiệp mà làm phiền người khác nó y chang như cái việc mình phóng uế bừa bãi đấy. Cho nên cái thân nghiệp khẩu nghiệp, tôi đang nhắc lại lần nữa, chuyện thứ nhất nó là một biểu hiện của ý nghiệp, đúng, nhưng cái lần nghĩa là ý nghiệp mình có ok thì thân nghiệp khẩu nghiệp nó ok, đúng không? Nhưng mà nó còn một cái chuyện nữa, đó là ngoài cái chuyện tu tập thân nghiệp khẩu nghiệp cho mình, nó còn có ý nghĩa nữa là cho tha nhân, đừng có làm khổ, đừng làm phiền người khác bằng cái thân nghiệp khẩu nghiệp của mình đấy. Bởi vì đó chính là cái áo quần của mình đấy, đó chính là cái áo quần của mình ấy. Đó chính là cái vẻ ngoài, cái đó là ngoại duyên, ngoại diện và ngoại ngoại hình của mình nha. Cho nên nhớ, trong cái đời sống mình cần áo quần, thì cũng trong đời sống vật chất cần áo quần, trong đời sống tinh thần, trong đời sống đạo đức nó cũng cần có cái áo quần cho tinh thần, cho đạo đức, đó chính là giới luật. Và cái thứ hai đó chính là thực phẩm. Đấy, thực phẩm. À, hồi nãy tôi nói rồi, sống ở đời là phải ăn. À, trong kinh nói là đến cả tất cả các vị dục thiên cũng phải ăn để sống mà. Chỉ có phạm thiên là họ sống bằng cái phỉ lạc thôi. Phạm thiên là sống phỉ lạc, không cần ăn uống, chứ còn mà tất cả dục thiên đỡ xuống đều phải ăn uống hết rồi mới sống được. Mặc dù thức ăn của họ là tịnh phẩm, này là tịnh phẩm xuất đó bởi hôi chanh á, tịnh phẩm, nhưng mà cũng phải là ăn thôi. À, cũng phải ăn thôi, cũng phải ăn. Thì mình cũng vậy, về nghĩa bóng đó, thì cái chữ thực phẩm đó là những gì mình đưa vào mồm, gồm có thức ăn và thức uống, nhưng mà đó là nghĩa đen. Còn về nghĩa bóng là như hồi nãy tôi nói, tất cả những gì mà nó đưa vào ở trong gọi là sáu thức của mình nó đều là thực phẩm hết, nhớ nha, thực phẩm hết. Đấy. Những gì mình bỏ vào miệng đã đành, là những gì nó thuộc về âm thanh mùi vị, không, cảm xúc và tư duy, nó đều là thực phẩm hết. Những đó là những thứ mà nó xây dựng nên cái gọi là sự hiện hữu của chúng ta, nhớ nha. Chúng ta bệnh hay chúng ta khỏe là một phần lớn là chính là thực phẩm của mình, nhớ nè, nhớ cái đó. Chúng ta bệnh hay là khỏe là do thực phẩm. À, chúng ta là hiền thiện hay là gian ác cũng là thực phẩm. À, thực phẩm tâm linh ấy, thực phẩm tâm thần, tinh thần ấy. chính vì chúng ta nạp vào mà không có chọn lọc đấy, cho nên là nó đổ đốn, nó nảy ra biết là bao nhiêu vấn đề. Cho nên tôi nhắc lại, trong đời sống căn bản, đời sống vật chất căn bản của một con người nói chung và của một vị kheo nguyên thủy nói riêng, thì y áo, thực phẩm, thuốc men mà chỗ ở là bốn thứ nhu yếu phẩm. Đấy. Thì trong đời sống tinh thần mình cũng có bốn cái y chang như vậy, mình cũng có y phục, chính là cái thân nghiệp và khẩu nghiệp, tức là giới luật ấy, giới luật của mình. Cái thứ hai nữa đó là cái thực phẩm ở đây gồm có thực phẩm tâm linh và thực phẩm tinh thần, mà trong bài giảng này tôi đặc biệt tôi nói về thực phẩm tâm linh. Học nhà giáo dục nói thế này, anh nói cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ nói con người của anh như thế nào, và một bác sĩ thì lại nói khác, anh hãy cho tôi xem thực đơn mỗi ngày của anh, tôi sẽ nói ra phần nào tình trạng sức khỏe của anh nha. Cái đó rất là quan trọng, bởi vì họ liếc vô, họ nhìn cái thực đơn mình ăn cái gì, mình uống cái gì, cái bị tưởng tượng mà cứ ăn ba cái khoai tây chiên, rồi uống coca, rồi ba cái bò húc, phải không, rồi ba cái chả giò, rồi ba cái đồ hộp, rồi là họ bác sĩ mà liếc thấy là nó khóc thét luôn, bởi vì cái đó là ăn cho là đi lẹ lắm, không đó là đoàn tụ ông bà lẹ ăn covid nữa, không. Bởi vì biết trẻ con Mỹ là nó nghiện những cái thứ mà ác ôn, nó nghiện hamburger mà ăn Big Mac cái nha, rồi nó uống coca, rồi nó ăn ba cái chip snack, rồi nó ăn khoai tây chiên rồi đó, rồi sau này có ba cái đồ châu Á qua có chả giò rồi đó, là cái đó là hại bạn lắm, không. Và tôi còn đang nghi ngờ một chuyện nữa là sư phụ của tôi cũng là sư cậu của tôi, thì sư đi sớm là một phần bởi vì có một thời gian mấy năm trời thì sư uống bò húc cái Red Bull luôn, mà sư uống coi như là sư coi nó giống như là một cái thứ thần dược, thì nó uống nó ăn được, mà uống nó lại cũng gì cái vị cái mùi nó cũng dễ đó, mà sao này tôi biết cái đó không có tốt, bởi vì cái đó đường nó dễ sợ lắm. Chưa kể là các vị đó là một người tu đó, mà chỉ vì thường uống cái bò húc lần đã thấy nguy rồi, còn đằng này là ông hoài là uống bất cứ cái gì tất tần tật tuất tuần tuột, thấy không, cái gì mà vừa miệng là uống hết. Cho nên cái thực phẩm là cái rất là quan trọng, cả thực phẩm tâm linh lẫn thực phẩm cho thể xác đều phải được chọn lọc hết đó quý vị. Và trong cái thực phẩm gọi là vật chất thì một ngày các vị có thể ăn một vài lần đến được, ví dụ như cơm thì mình ăn, người cư sĩ ăn cơm ngày 3 bữa, hoặc có người ăn 2 bữa, miền Tây Nam Bộ ăn tới 2 bữa thôi sáng chiều, nhưng mà ăn lai rai, ăn ăn ăn người ta kêu gì, ăn vả, ăn vặt, ăn nít là có cái ăn dặm à, thì mình đếm được. Nhưng mà riêng về cái thực phẩm tinh thần đó, thì không đếm nổi. Một ngày trong mỗi phút là chúng ta nạp vào trong cái tâm linh của chúng ta, trong cái cõi tinh thần của chúng ta bao nhiêu là đề tài tư duy. Một một phút, một giờ, con mắt chúng ta nhìn, tai ta nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy tư, đó là mỗi giờ đó được sáu cái căn, nó luôn luôn nó làm việc với sáu trần, thật là rốt ráo đấy. Và cứ mỗi phút giây mà sáu căn làm việc với sáu trần, nó chính là cái giây phút mà chúng ta đang nạp một cái thực phẩm vào ở trong đời sống của mình đấy. Và như hồi nãy tôi nói, ngon chưa chắc lành mà lành chưa chắc ngon. Chẳng hạn như những cái bài pháp thoại thì phải để mình nghe mình thấy có khoái, nhưng mà ít ra nó bổ về nghe, bổ về dọc. Có những pháp thoại được thuyết giảng một cách duyên dáng bởi một pháp sư duyên dáng, nhưng mà nó có giúp được gì cho mình hay không, hoặc có những pháp thoại khó nghe nhưng mà nó có cái gì để mình bỏ túi hay không, cho nên phải lựa chọn lại. Có những pháp thoại được trình bày rất là thú vị, rất là dí dỏm, hài hước, hứng thú hơn, nhưng mà liệu mình có cái gì bỏ túi sau khi mà cái thời gian khép lại. Một cuốn sách cũng vậy, mình đọc một cuốn sách hấp dẫn, nhưng mà liệu cuốn sách đó có đem lại cho mình một cái đóng góp, một cái xây dựng gì nó lành mạnh bổ ích hay không, đó là một chuyện khác, nhớ nha. Cho nên thực phẩm cho tâm linh rất là quan trọng. Và như tôi nói hồi nãy, cái bài giảng trưa nay gửi cho chúng ta rất là nhiều bài học. Bài học một là khi mà anh tiết giảm được cái nhu cầu vật chất thì anh mới có thời gian, anh mới có cái điều kiện tâm lý cho đời sống tinh thần, đó là bài học một. Nhưng bài học hai là chúng ta thử định nghĩa lại bốn cái thứ nhu yếu vật chất sang cái ý nghĩa tâm linh, đó là thực phẩm nè, y phục nè, chỗ ở và thuốc chữa bệnh. thì bốn cái này nó cả vật chất lẫn tinh thần đều phải được mình đặc biệt quan tâm, quan tâm để có một đời sống tốt cho cả tinh thần lẫn vật chất. Thì hồi nãy tôi nói nó đời sống tâm linh ấy, nó cũng có y phục. Y phục ở đây chính là cái giới luật của mọi mình. Thứ hai là cái thực phẩm. Thực phẩm ở đây có nghĩa là những cái giá trị tâm linh, những cái pháp lành, những cái thiện pháp mà chúng ta cần phải bổ sung. Bổ sung cái gì thì ở trong kinh ghi rất rõ, mà chúng tôi đã kịp đưa vào ở trong cái quyển gọi là kinh nghiệm tuệ quán, quyển 2 đó. Đức Phật ngài dạy rằng là cả 37 bồ đề phần, không, thất giác chi chính là bát chánh đạo, mà bát chánh đạo chính là tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ chính là ngũ căn, mà ngũ căn chính là ngũ lực, mà ngũ lực chính là tứ chánh cần, mà tứ chánh cần chính là tứ như ý túc. Đấy. Có nghĩa là mình khi mình tu tập cái này cũng nghĩa là mình tu tập cái kia. Đấy. Và ở trong cái phần phụ lục của quyển kinh nghiệm tuệ quán 2, tập 2, trong đó chúng tôi đã trích dẫn trong chú giải, và trong chánh tạng. Chánh tạng là bài kinh Samanya Palasutta và kinh Trường Bộ 2, và đặc biệt là chú giải của chương Bodhisattva Sanyutta của Tương Ưng Bộ, và chú giải của Dhammasangani The Arthasarini. Thì trong đó Đức Phật này có dạy rằng đó là dạy rất rõ là năm phiền cái đó, tức là năm thứ phiền não mà gọi là thường xuyên che án cái nội tâm của phàm phu ấy, nó cũng có những điều kiện để mà nó phát triển. Có mà mình cứ nhầm vào những điều kiện đó mà mình gọi là sống trong đó thì coi như là phiền não phát triển sinh sôi tha hồ. Và ngược lại, muốn tu tập tứ niệm xứ thất giác chi thì chúng ta cũng cần có những cái điều kiện nha, để mà nuôi lớn thất giác chi. Khi mà thất giác chi được nuôi lớn, được tẩm bổ, được vun sới, được tưới tẩm thì cũng có nghĩa rằng là 30 cái bồ đề phần, 37 mà trừ thất chi là còn 30, 30 bồ đề phần còn lại cũng được gọi là vun sới, được tưới tẩm, được chăm sóc, được phân bón nha. Nhớ cái đó. Thì đó chính là thực phẩm. Những cái điều kiện mà nuôi lớn thức giác chi cũng là điều kiện nuôi lớn 30 bộ điều Phật còn lại, và những điều kiện đó cũng chính là thực phẩm cho đời sống tâm linh của chúng ta. Mà nói gọn lại nó gồm có bốn thứ, không? Một là ở cái trú xứ thích hợp, là cái chỗ mà mình dễ dàng gặp gỡ minh sư thiện hữu, cái chỗ mà mình dễ dàng trau dồi pháp học pháp hành, thì cái đó đầu tiên là trú xứ thích hợp. Thứ hai nữa là mình là sự gặp gỡ thầy bạn ngon lành, có nghĩa là ở cái chỗ chú xíu thích hợp, nhưng mà mình có chịu gặp gỡ hay không, phải gặp gỡ chứ. Ví dụ như Miến Điện là đất lành, Tích Lan là đất lành cho cái người tu Phật á, nhưng mà mình tới đó rồi mình đi chơi không à, mình mới diện kiến gặp gỡ học hỏi các cái minh sư thiện hữu, các thiện hữu trí thức thì cũng không được. Cho nên là mình ở đâu là mới một thôi, mà thứ hai là còn gặp ai này, và cái thứ ba là có gọi là lắng tai để mà nghe pháp hay không. Lắng tai đây có nghĩa là gì? Lắng tai ở đây có nghĩa rằng là chịu khó nghe, tìm hiểu, ghi nhớ, suy tư, đó gọi là lắng nghe. Còn chỉ ngồi nghe như vịt nghe sấm á, thì cái đó không kể là lắng nghe. Tiếng tiếng Hán dịch là đế thính, đế thính có nghĩa là nghe một cách gọi là kỹ lưỡng, cẩn trọng, nghe mà có suy tư, có thẩm thía, có gặm nhấm, có tiêu hóa, gọi là đế thính. Đế thính, thính chứ mà thích nha, thính thính thính là cái giống như thính mình ăn ăn cơm tấm vậy đó, ăn ăn bì vậy đó, bì đó. Cái rơm này nó u mê, nó phải nói vậy nó mới hiểu. Đế thính, thính giống như thính mà thả thính đó, thả thính dê đó. Thì thính thì có nghe diệu pháp, vậy là thứ nhất là cái trú xứ, thứ hai là chú xứ là ở đâu, thứ hai là gặp gỡ ai, thứ ba là có nghe pháp hay không, và thứ tư là có hành trì những gì mình đã lắng nghe và thậm chí hay không. Thì có bốn cái này nè, thì là bốn bốn với bốn bốn cái thứ thực phẩm này, đây là nói gọn đó nha, chứ đúng là mỗi giác chi nó đều có thực phẩm hết. Mà cái thực phẩm cho mỗi giác chi thì ít nhất là 7 6, ít nhất là 6, mà nhiều là tới 11 lần. Thì bây giờ là bà con phải chịu khó mua của nó thôi, bà con phải mua của đó, mà con phải mua nó chứ, bây giờ nói ra sao tôi bán sách đây. Đấy. Cho nên mà tiền bán sách là bà con biết là về Calama hết. Đấy. Bà phải khoe bà con chị nữa là bên cạnh là bốn ba mày bên cạnh 32 cái cấp thiền cho hành giả, thì chúng ta có tới 8 cái thạch đăng. À, 8 thạch đăng, mà thạch đăng mà cao 2 mét, ngang 2 mét, dọc 2 mét, sâu 2 mét á, cái gì 2 mét hết. Đây. 8 cái thạch đăng ở xa nhìn á, thiền tưởng là trang trí mà không. Đó chính là mấy cái cốc thiền cho hành giả, extra đó. Bonus luôn. Có nghĩa là bonus, có nghĩa là khi nào bà con đông quá mà cái tháng nào không quá nóng, nóng không quá lạnh thì cái chỗ đó bà con thì ngủ qua đêm, nhưng mà đương nhiên trong đó không có toilet. Không chơi, nhưng mà nhớ đừng có toilet sinh thái, kỳ lắm nha, sinh thái kiểu là ecology mà toilet kết em á nha, không có, là phải có nơi có chốn, chứ còn kiểu bệnh tạng tự do mà kiểu như khe xanh ba lòng quản trị đông hà mà trước đảm lâm là kẹt lắm. Không thì coi như là tám cái đó nó là nhìn thì trang kiếm thì trang trí, nhưng mà nó là hình tròn hết, nó là thạch đăng ấy, kêu ta đang có nhật cái Mỹ kêu là stone lantern á, nhưng mà tại sao tránh hình vuông, Mỹ là hình vuông nhìn giống mấy cái miễu lắm, mình chết bà luôn. Cho nên là mà phải lựa kiểu là nhìn vô biết thạch đăng chứ phải giống cái miễu. Thì sự với tôi nói cái đó bởi vì tất cả tiền bán sách đều được là sử dụng để mà tôi có cái phát nguyện đó, là tất cả tiền bán sách, dù sách dịch hay sách viết, thì đều được đưa vô để làm thực hiện 8 cái đó. 8 thành đăng đó là phần của tôi, phần của chấm, phần chấm cúng dường phần đó. Thì mấy cái lúc mà nó không nóng không lạnh là bà con là thoải mái. Ban đêm mà mình mở đèn đó là ở xa nhìn là giống như là vườn Nhật đó, nhìn giống như là kinh đô Kyoto, cố đô Kyoto của Nhật vậy đó. Thì bản sách. Thì bây giờ tôi quay trở lại cái thất giác chi, nó chính là tất cả bồ đề phần, tức là tất cả giác phần tập yếu, phải không? Mà cái thực phẩm, tức là cái điều kiện nuôi lớn từng giác chi, nó cũng chính là cái điều kiện nuôi lớn 30 bồ đề phần còn lại, và đương nhiên cũng là nuôi lớn tất cả thiện pháp. Và nói theo cái giọng của Nhật A Tỳ Đàm thì là tất cả những điều kiện mà nuôi lớn tưới tẩm vung sới thất giác chi cũng chính là cái điều kiện tưới tẩm vung sới và chăm sóc 25 tâm sở, 25 tâm sở tịnh hảo này, nhớ cái đó. Tôi nhắc lại lần nữa, cơ thể sinh học thì nó cũng cần có thực phẩm, và cái cơ thể tâm linh này, nó cũng cần có thực phẩm, và cái thực phẩm ấy đương nhiên là phải được chọn lọc này, phải được chọn lọc lựa chọn này, chứ không thì bệnh le lưỡi nha. Có quý vị biết là nói về bệnh bệnh bệnh bệnh thể xác thì bà con nghe nhiều rồi, bệnh cao máu rồi bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh rồi bệnh bên hô hấp, bệnh bên tiêu hóa, nhưng mà quý vị biết bên tâm linh nó cũng có bệnh đi chăng, bên trong đời sống tâm lý nó cũng có bệnh nha. Bệnh gì ta, bệnh bệnh S, bệnh sida đó, sida tâm lý, rồi tiểu đường tâm lý có hết, bệnh tiểu đường tâm lý, rồi bệnh cao máu tâm lý, các vị có biết không? Bây giờ tôi giải thích từng bệnh nha. Bệnh sida tâm lý là sao? Trước hết mình phải tìm hiểu cái sida đó là cái gì. Nó là có vấn đề ở trong cái immune system, cái hệ miễn nhiễm mình nó có vấn đề đấy. Vì sida tâm lý là bao nhiêu thứ thuốc men để đưa vô là nó dạt ra hết. Bệnh sida thì ngược lại cũng có những người bên về đời sống tâm linh, có những người họ bị S tâm lý, có nghĩa là sao, là Phật pháp đưa vô trái quớt rồi nó mới vô được, đó gọi là sida tâm lý đấy. Còn cái ung thư tâm lý đây có nghĩa là sân nhiều quá, tham nhiều quá, bất trị. Còn cái mà tiểu đường tâm lý có nghĩa là người khoái ngọt, mấy người khoái ngọt cái gì mà ngọt ngọt là khoái nè, gọi là bị tiểu đường tâm lý. Còn bị cao máu tâm lý là có những người là sợ chê, có những người khoái khen là bị tiểu đường tâm lý, người sợ chê là bị cao máu tâm lý, nghĩa là họ kỵ mặn á. Mấy người mà cao máu họ kỵ mặn, còn mấy người này họ cũng kỵ mặn lắm, mà kỵ ai mà chê, ai mà nổi sốc là nó lên là nó chịu không nổi. Như vậy rõ ràng là đời sống tâm lý của mình nó cũng có tiểu đường nha, nó có cao máu nha, rồi nó có bệnh bao tử nữa. Bệnh bao tử mà sinh học là gì, tức là bao tử nó có vấn đề, nó bị u xơ, nó bị ung bướu, nó không có chịu tiêu, nó bị bài tiết, nó bị trào ngược, nó bị dị axit. Còn cái bệnh mà bệnh bao tử tâm lý có nghĩa là nó học Phật pháp lắm, chịu hiểu, nó ăn nó chịu chịu tiêu hóa, nó ăn nó cứ mửa ra riết rồi đó, gọi là bao tử tâm lý nha. Nó như vậy rồi, rõ ràng hôm nay mình thấy rõ ràng là nếu mà một cái cơ thể sinh học này, một cái cơ thể sinh học mà nó không có được là lựa chọn kỹ lưỡng trong cái đèn uống thì nó đẹp, nó đẻ ra biết bao nhiêu bệnh. Thì một cái đời sống tâm linh nếu mà ăn uống không có cẩn thận, đề tài tâm linh, đề tài tinh thần không có cẩn thận ý, thì nó cũng đẻ ra nào tiểu đường, nào cao máu, nào ung tử, nào ung thư, nào sida, y chang như đời sống những cái cơ thể sinh học vậy quý vị nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên mỗi ngày bước vào bàn ăn, bàn dĩa đen ấy, là mình được quan sát coi có cái nào hại, cái nào lợi. Và cái nào có hại đó thì mình thể tự kiểm soát. Nó hại mà nó ngon thì thôi mình bữa thôi nha, từng làm lần thôi. Mình mà trong mỗi lần vậy mình làm ít ít thôi. Đó là đời sống, là đó là thức ăn sinh học. Nhưng mà còn về đời sống tâm linh thì cứ phải thường trực nhớ rằng cái đề tài tư duy, cuốn sách mà mình đang đọc, cuốn phim mà mình đang xem, cái con người mà mình đang giao tiếp này nè, nó có hại hay có lợi cho cái đời sống tinh thần của mình. Nhớ cái đó, cẩn thận. Mà tôi thấy đa phần mình ý, người không biết đạo tôi không nói, mà tôi nói về đời người biết đạo ý. Thức ăn vật chất cái mình rất kỹ, nhưng mà thức ăn tinh thần khẩu ai mà cũng chơi hết, sách nào cũng đọc, phim nào cũng coi hết này. Rồi chưa kể các vị mà đi dạo Facebook xíu thôi, đừng có nhiều, có thời gian dạo chút rồi vị thấy mình nhìn cái Facebook ra nói gì tăng ni Phật tử mình, là mình đoán ra được cái thực phẩm mà người ta nạp vào mỗi ngày mỗi giờ là cái gì, đoán ra được người vậy đó. Rồi. Rồi cái thứ ba, biết mấy giờ được mấy dạ thưa sư, còn 15 phút nữa sư. Chết già rồi, 15 phút nữa. À, tôi có việc phải đi cho nên tôi đầu vô đuôi chuột, nghĩa là mấy cái đầu giãn rộng mới sao giãn teo lại. cái râm này giãn thì nó cũng vừa thổi đó rồi. Rồi cái thứ ba là cái tú xứ đấy, trong cái đời sống vật chất, trong cái đời sống sinh học ấy, chúng ta cần đến tú xứ đúng không? Chim có tổ, người có tông đúng không? Ai cũng phải có chốn dung thân chứ. Mà cái chốn dung thân mà nghĩa đen nghĩa vật chất đó là cái mái nhà, chỗ có vách ngăn, có tường che, có mái che, có mái che, có vách ngăn thì gọi là nhà, đấy không? Để trú mưa trú nắng đêm một ngày thì đó gọi là trú xứ, là chỗ ở. Nhưng mà cái chỗ ở mà ở trong cái nghĩa tinh thần thì quý vị biết, các bạn đoán tôi biết cái gì, đó gọi là thánh trú, phạm trú này. Thánh trú, phạm trú có nghĩa là thánh trú nghĩa là sống ở trong cái chánh niệm và trí tuệ của tứ niệm xứ thì đó gọi là thánh trú. Còn phạm trú là mình sống trong cái ngôi nhà của từ bi hỷ xả đấy. Còn cái cuối cùng các vị đoán ra cái gì là đó là dục trú đấy, nghĩa là đây cái là sống trong cái ngôi nhà vật chất mà của những thứ là thấy nghe ngửi nếm đụng mà bằng tham ái, bằng tâm sân hận bất mãn, gọi là dục trú đấy. Thì mỗi người có một cái nhà để ở, không? Chim có tổ, người có tông như trong kinh Đức Phật dạy ấy, là mỗi loại động vật ấy nó đều có chỗ để đi về hết. Chim là sẵn sàng bay, cá chim thì về trời, mà cá về nước, rắn rít chồn cáo thì về hang hốc lùm bụi. Đấy, thì cái đời sống tâm thức của chúng sinh ấy, thì nó sẵn sàng ấy, nó chạy theo sáu cảnh và tùy theo cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta có một cái chỗ về không giống nhau. Kể cả trường hợp hai người cùng thích đời sống gia đình thì hai cái máy gia đình không giống nhau, hai người cùng thích tiền, thích ăn nhậu hưởng thụ, thích nghiện ngập chích hút, hai người cùng thích bài bạc, hai người cùng thích du lịch, hai người cùng thích mua sắm, nhưng tôi xin bảo đảm là không ai giống ai hết. Là vì sao? Là vì tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống của mỗi người không giống nhau. Trên cái nền tảng tâm thức, cái vốn liếng tiền nghiệp vốn dĩ không giống nhau, cho nên cái chỗ về, cái chỗ náu thân cho tinh thần của chúng ta không giống nhau được. Kể cả hai vị tỷ kheo này, kể cả hai vị tỷ kheo phàm phu đã đành rồi, mà kể cả hai bậc thánh A La Hán tinh văn, trừ ra chánh đẳng giác thì giống nhau. Chứ còn tinh văn có vị thì thích nhờ như ngày Upasen á, thì ngày thiền rất là thích thiền, mà ngày Punamanta Diputta thì thích thuyết pháp độ sinh, ngày Ca Diếp thì ngày chuyên hạnh đầu đà, Ngũ Bali thì chuyên trì luật, ngày Anan thì chuyên đa văn và lại là thị giả Phật, ngày Mục Kiền Liên thì thần thông, ngày Anuruddha thì thiên nhãn, vân vân. Các vị thấy không, tức là cái chỗ trú của mỗi người nó khác, và A-la-hán nghĩa là hoàn toàn thanh tịnh, không còn phiền não, chỉ trú trong thiện pháp thôi đó. Các ngài đang phát thiện pháp mà trong trong trong tịnh pháp á, trong tịnh pháp đó. Vậy đó mà cũng giống nhau. Còn nói gì là cái phàm phu nó lúc nhúc nó lôi nhau thì nó khác biệt ngàn trùng. Cho nên cái chỗ ở của chúng ta không giống nhau. Và như 1000 lần tôi đã nói, mỗi phút giây trôi qua, dầu biết hay không, dầu muốn hay không, thì chúng ta đang kín đáo, lặng lẽ, âm thầm có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Và từng phút trôi qua, dầu biết hay không, dầu muốn hay không, thì chúng ta đang lặng lẽ kín đáo xây dựng một chốn về cho mình mai này. Đó là một lâu đài, hay là một chuồng củi, hay là một hang hốc, một lùm bụi, một chiếc tổ bằng cỏ khô, nghe, rơm lát, tùy mình, không? Mỗi phút trôi qua, tôi nói lại lần nữa, dầu biết hay không biết, dầu muốn hay không muốn, thì miễn là còn phàm phu, thì chúng ta từng phút trôi qua đang kín đáo, kiến tạo, xây dựng một cái chốn về tương lai cho mình, đó là dục trú, phạm trú hay là thánh trú. Đấy, nhớ cái đó. Nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Thì trong đời sống vật chất, chỗ ở nó càng tiện nghi, nó càng thoải mái thì mình càng sướng, đúng không? Sướng cái tấm thân. Thì trong cái cõi tinh thần cũng vậy, thưa quý vị. Cái chốn náo nương cho cái cõi tâm linh nó càng sạch, nó càng đẹp, thì nên mình càng an lạc. Cái công đức, cái thiện pháp nó có cái hay thế này. Nó có cái hay điểm này nè. Khi nào nó cho quả lành thì mình sướng đã đạt. Mà ngay trong lúc mình sống bằng thiện pháp là mình được an lạc. Dầu cái lúc đó mình đang đói, đang bệnh, đang nghèo, đang lạnh, đang co ro, đang nóng bức, không, đang nóng bức. Nhưng mà miễn là trong lòng có thiện pháp thì tự nhiên nó thoải mái, nó sung sướng. À, tôi nhìn thấy những người cư sĩ mà họ vã mồ hôi trong những cái buổi lễ lớn để mà lăn xăng bưng nước, bưng thức ăn cho chư tăng khách rồi cho Phật tử. Ai nấy mặt mà gió sưng là tràn ngập, đang vui mà, đang vui. Mà trong khi đó những người mà quần quật kiếm sống thì nó lại khác. Rồi, cho nên cái thiện pháp nó có cái hay. Ngay khi nó có mặt là mình đã sung sướng, an lạc. Và khi nó cho quả thì lại càng an lạc. Đấy, cho nên cái chỗ náo nương tốt nhất cho người học đạo chính là thiện pháp. Thì mỗi phút giây trôi qua, cái chuyện chúng ta giàu nghèo thì khó nói lắm. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta có sống thiện hay không thì chúng ta có thể kiểm soát được. Cho nên có một câu như thế này: không ai có thể lựa chọn chỗ sinh, nhưng có thể lựa chọn chỗ để sống. Có bị nghe kịp không? Không ai có thể lựa chọn được cái chỗ để mình sinh ra, nhưng mà có thể lựa chọn để mình sống. À, lựa chọn chỗ để sống. Ở đây cũng vậy. Chúng ta không có chắc được là mình không có lấy gì là bảo đảm là mình khỏe, mình không bệnh. Mình không có chắc là mình sẽ giàu, mình không nghèo. Mình không có chắc là mình sẽ đẹp, mình không xấu. Mình không có chắc là mình được may mắn mọi sự. Nhưng mà mình có thể dàn xếp, kiểm soát để mình trở nên thiện hơn. Tôi tin cái gì này mình kiểm soát được. Kiểm soát được. Trừ phi các vị không muốn. Tôi nhắc lại lần nữa. Cái quả thiện ác, đến cả hiền thánh còn không kiểm soát được. Nhưng mà cái nhân kiểm soát được. Mà cái nhân đời này nó sẽ cho quả được sao? Nó đó là một cái chuyện rất là sơ cơ, rất là tiểu học, mà rất là basic, rất là elementary mà nhiều người không để ý. Tôi nói lại lần nữa nha. Cái quả thiện, quả ác nó đã trổ, mình không kiểm soát được. Nhưng mà cái nhân thiện, nhân ác nó nằm trong tầm kiểm soát của mình. Đấy. Mà nếu mình kiểm soát được thiện ác đời này thì coi như mình làm chủ được cái quả thiện ác đời sau. Nhớ nha. Và như vậy cái cõi tâm linh của mình chính là cái chỗ náo nương của mình. Đó là trú xứ, đó là chốn về, đó là đích đến. Nhớ nha. Này, trong đời sống sinh học chúng ta cần một chỗ ở này, tiện nghi, thoải mái. Thì tại sao không dọn lấy một chỗ ở thoải mái, dễ thở cho cái cõi tinh thần? Đó là điều thứ ba và điều thứ tư. Bởi vì buồn ngủ lắm rồi, tôi còn nóng ruột hơn quý vị nữa. Này, tôi buồn ngủ kinh khủng lắm. Này, tôi giảng là tôi phải nhắm mắt. Nhắm mắt coi như chờ nó qua cơn mê thôi. Cái điều thứ tư là trong cái tấm thân sinh học, có ai trong đời mà không cần cái thuốc mê, quý vị? Ít hay nhiều, sống là vậy. Tại có tâm thân là phải ít nhiều phải uống thuốc. Vậy, thì trong cái cõi tâm linh cũng cần có thuốc. Thì trong kinh ghi rất rõ, 5 triền cái là 5 thứ bệnh, 10 phiền não là 5 thứ bệnh, 10 kiết sử là 5 thứ bệnh. Triền cái có lúc kể 5, có lúc kể 6, phiền não có lúc kể 3, có lúc kể 10, có lúc kể 108. Vậy, thì nói chung, tất cả phiền não đều là bệnh hết. đây là những chứng bệnh tầm kha, nghiêm trọng, nan y, nhưng mà nó phải là tuyệt chứng. Tuyệt chứng là chữa không được, còn không phải. Nếu mình có lòng thì mình có thể chữa lành được, không phải đời này cũng là kiếp khác, nhớ nha. Cho nên mọi người trong đời sống thường nhật, ngoài cái chuyện kiểm soát thực phẩm, thức ăn, thức uống, mình cũng phải kiểm soát cả thuốc men. Này, còn cái thứ mà viên thuốc mà mình đưa vào mồm của mình ấy, nó có thật sự nó chữa được bệnh hay là nó tạo ra thứ bệnh khác, thì cái pháp môn tu hành, cái con đường gọi là điều dưỡng tâm thức ấy, nó cũng phải được kiểm soát. Những cái pháp môn tu hành, những bài giảng của vị đang nghe cũng là uống thuốc đó quý vị. Nó vừa là thực phẩm mà nó vừa là thuốc men đó. Và những cái lúc mà quý vị ngồi nhắm mắt xếp bằng ngồi thiền, những lúc những bước đi chánh niệm, đó là những lúc quý vị đang gọi là đang ở trong một cái là liệu trình á, liệu trình để mà chữa bệnh á, có mình đang có mặt trên một cái hành trình, trên một cái liệu trình là điều trị bệnh tật tâm linh này. Thì là cái vấn đề ở đây đó là cái liệu trình đó nó có hợp lý hay không, nó có đúng hay không. Đấy, uống lộn thuốc thì biết gì xảy ra. Đó là về đời sống sinh học, còn về đời sống tâm lý, về đời sống tâm lý thì chúng ta có vô vàn vấn đề trong đời sống tâm linh ha. Thì chúng ta cũng cần có những cái bài thuốc cho những cái vấn đề đó, cho những cái hãy bệnh gì thì thuốc nấy, bệnh nào thì thuốc nấy nha. Thì ôn lại coi kỹ lại ở trong cái quyển kinh nghiệm tại quán 2, trong đó ghi rất rõ điều kiện nào để mà nuôi lớn thất giác chi và chánh đạo, thứ chánh cần ngũ căn ngũ lực, và điều kiện nào nuôi lớn các phiền não. Mỗi phiền não nó có những thứ điều kiện để nuôi lớn nó, các vị đọc kỹ ra trong đó. Mà gom gọn lại thì cũng vẫn là mấy điều thôi, đó là ngoài cái tiền nghiệp quá khứ, ngoài cái tiền nghiệp quá khứ nó còn có khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, nhớ nha. Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, và trong môi trường sống nó gồm có bốn điều: ở đâu, gặp ai, nghe gì và làm gì, đó là môi trường sống. Đấy. Còn cái tiền nghiệp là nghiệp thiện ác quá khứ, và cái tiếp theo nó là cái khuynh hướng tâm lý. Đấy. Thì muốn chữa bệnh là mình thấy tiền nghiệp là mình không giải quyết được, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý là mình có thể điều chỉnh được. Đấy. Và môi trường sống mình cũng có thể điều chỉnh được. Đấy. Các vị nên nhớ nó có thế này, có nhiều người họ cứ đòi phải có điều kiện thích hợp họ mới tu, nhưng mà không. Và hôm tôi có nói cái dấu hiệu của cái người tinh tấn và dấu hiệu của cái người dễ gì dễ vui dễ ngươi á, nó có năm, các vị nhớ không? Cái điều tôi ôm lại cho các vị nhớ nha. Thứ nhất, cái người mà tinh tấn á, người dễ vui thì dễ ngươi trước đi. Người dễ ngươi là coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm, thích làm cái gì mà âm trầm ầm mỹ thôi, coi thường cái điều ác nhỏ rồi không chịu tránh. Thứ ba là không tận dụng những cái giây phút nghiệt ngã thử thách để mà tu tập. Thứ tư là không tận dụng những cái giây phút mà thuận tiện để mà tu tập. Và cái thứ năm là không có coi trọng, không có biết quý thời gian. Đấy. Còn cái người mà tinh tấn tu học thì họ có năm cái đặc điểm ngược lại. Một là họ không có dám coi thường cái điều thiện nào nhỏ, miễn là nó có điều kiện họ làm, không có chê cái điều thiện nào nhỏ. Cái gì thuốc mà, thuốc chữa bệnh, không? Thì đã nói thuốc thì không có cái vụ riêng lớn riêng nhỏ gì hết, miễn là nó chữa bệnh được là uống thôi. Đấy. Bất cứ việc chuyện nào cũng là thuốc chữa bệnh hết, nhớ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là người mà tinh tấn họ không có chê cái điều thiện nào nhỏ rồi không làm. Thứ hai, người tinh tấn không bao giờ chê cái điều nào ác nhỏ rồi không tránh. Đã là ác thì nó giống như lửa, một đốm lửa nhỏ phải cẩn thận, ai không tin thì thử đi nha. Nhà có thảm, nhà có trải thảm, không? Mà một đốm lửa nhỏ, bây giờ các vị hút, bây giờ một cái đốm lửa của nến thì khỏi nói là bây giờ cái tàn tàn đầu lọc tạc thuốc mà các vị búng trong nhà đó, các vị coi nói gì, nó sao? Một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ là mình không coi thường được, một con nhện nhỏ nên coi thường, một viên thuốc độc mà nhỏ cũng nên coi thường, một giọt thuốc độc cũng nên coi thường. À, một cái cọng dây điện mình cũng nên coi thường, bởi vì mình đâu có chắc nó có điện hay không, mà điện 110 hay là 220 đâu có chắc. À, và lúc đó mình có mang dép hay không, hay là mình đi chân trần, mà lúc đó mình đứng trên chỗ cạnh điện hay là mình đứng trên cái nền đất ướt đâu có biết, không? Cho nên cẩn thận, thấy dây điện mà nó ló cái lỗi đồng rồi nhớ được cái rờ vô nha. Mà cho nên cái người mà tinh tấn họ không dám coi thường cái điều nào ác nhỏ, đã nói ác thì nó giống như lửa, giống như điện, giống như rắn độc, giống như thuốc độc vậy. Rồi cái thứ ba là những người tinh tấn, cái đặc điểm thứ ba của họ là họ luôn tận dụng những giây phút nghiệt ngã cay đắng để mà tu học. Vậy cái này mới quan trọng nè, cái này cái mà tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh. Chúng sanh có nhiều người kỵ, phú quý sanh lễ nghĩa, lúc mà sung sướng cái riêng họ khoái phát triển tâm linh, nhưng mà có nhiều người ngộ lắm, họ phải đợi bị một cái sốc gì đó họ mới chịu tu. Ví dụ như tôi biết sao cái vụ mà khủng bố 911 ở Mỹ rồi tsunami sóng thần, người ta có dịp người ta quan sát cái sự mà mong manh phù du của đời sống. Lúc đó có một cái trào lưu mà hướng về tâm linh của Âu Mỹ mạnh cực lắm, mà dĩ nhiên cửa cái nó quên trả đó rồi. Nhưng mà tối thiểu ngay thời điểm đó nó là theo tôi theo dõi đó, lúc đó có những phong trào tâm linh mạnh lắm, nhất là cái vụ sóng thần. Sóng thần đó là coi như người ta thay tận mắt, ta thấy là sát người ở châu Á như là ở Thái Lan, cái người lắm quý vị, tôi nhìn cái hình luôn gớm á. Nghĩa là sẽ nó nhiều đến mức mà coi như là chỗ nào khá khá thì người ta mới chịu khó hốt trước, còn chỗ nào mà 1-2 sát thì người ta hốt sau, nó nhiều như vậy. Còn một cái cơn bão Nagis của Miến Điện đó là sát người nó trôi và coi như là nó giống như sát thú, cái thú vật vậy đó, nó trôi bồng bềnh. Thì sau những dịp đó thì người ta mới chuyển hướng đến đời sống tâm linh quý vị nha. Cho nên cái người tinh tấn tu học đó là người ta mọc, là người ta tận dụng những cái giây phút thuận lợi để tu tập, còn lúc còn trẻ, còn khỏe, còn có khả năng tài chánh, họ tu. Mà đồng thời những lúc nghiệt ngã họ cũng tận dụng, họ tu. Còn cái người mà không có tu học thì lúc ngọt ngào họ không tu, mà lúc cay đắng họ cũng không biết lấy cái đó làm cái động lực để mà tu. Cho nên đặc điểm của người dễ vô diễn, người đặc điểm người tinh tấn là gì? Là không coi thường cái điều ác, cái điều thiện nào là nhỏ rồi chê. Không coi thường điều nào ác nhỏ, điều ác nào là nhỏ để rồi phong tránh. Mà họ cũng không có bỏ qua cái cơ hội cay đắng nghiệt ngã nào để mà tu tập. Và họ cũng không có bỏ qua những cơ hội thuận lợi, tiện nghi để mà tu tập. Và cái điều cuối cùng là cái người tinh tấn họ luôn biết quý thời gian. Không? Mình phải để ý này, một tuần nó trôi qua nhanh lắm quý vị, nhanh lắm, nhanh kinh khủng lắm, nhanh lắm. Mà hãy một tuần nó trôi qua nhanh thì nghĩa là tháng qua nhanh. Mà tháng qua nhanh có nghĩa là năm qua nhanh. Mà năm qua nhanh nghĩa là đời chúng ta nó rồi sẽ qua nhanh. Nhớ cái đó. Một ngày coi có một ngày mình đọc được bao nhiêu trang kinh, một ngày mình làm được bao nhiêu điều lợi ích cho mình, cho người đời này và kiếp sau, mỗi ngày phải trân quý thời gian như vậy đó. Bởi vì chúng ta giống như một cái người mà lặn nước để mò đồ vậy. Cái thời gian mà mình ở dưới nước nó không có nhiều, cho nên mình phải tranh thủ mình mò gấp. Còn mình làm rớt cái sâu chìa khóa trên cạn thì trên đất thì mình làm rớt, mình khoan lẫm, mình đứng, mình hút gió, mình ngó trời ngó mây làm thơ, lát sau mình cú xuống lụm cũng được, bởi vì nó trên cạn mà. Nhưng mà nếu mình mò cái sâu chìa khóa dưới nước lại khác mình hít một hơi dài là mình hai bàn tay phải khẩn trương. Là vì sao? Vì cái hơi dưới nước nó không có nhiều. Ở đây cũng vậy, cái kiếp người mình phải khẩn trương, bởi vì thời gian mình còn hít thở nó không có nhiều đâu quý vị nha. Rồi đây là nội dung đại khái của bài giảng trưa nay, hy vọng có dịp chúng ta sẽ quay lại đề tài tôi cho là thú vị này. Đấy. Ok, chúc quý vị một ngày vui và hẹn lại bà con tuần sau.